Chương 1106, luận công ban thưởng. Tầng cao nhất phòng tổng thống, phòng hội nghị nhỏ. Phùng Tịnh đám người đầy mặt sắc mặt vui mừng ngồi ở chỗ ngồi, tâm tình hưng phấn vẫn như cũ vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Đặc biệt là lần đầu tiên phụ trách này loại trọng yếu bộ môn Lưu Thiến, vẻ kích động càng la lộ rõ trên mặt. Hạ Nhược Phi rót một bình đại hương bảo, đi vào phòng hội nghị nhỏ. Bàng Hạo lập tức nói nói, Chủ tịch, lần này thực sự là Ngưu Bút đại phát thành giao ngạch vượt qua 100 triệu đô la Mỹ A, chúng ta đảo nguyên công ty danh hiệu tuyệt đối muốn vang vọng cảng đảo không đúng, là chẳng mấy chốc sẽ vang vọng toàn quốc. Lưu Thiến cũng hưng phấn no y nói, đúng đấy chủ tịch ngài là không thấy cái kia chút truyền thông phóng viên vẻ mặt, mỗi một người đều không thể tin được đây ta hiện tại siêu cấp chờ mong ngày mai cảng đảo truyền thông sẽ làm sao đưa tin chúng ta lần đấu. Giá này sẽ tốt rồi không phải là một lần buổi đấu giá sao, nhìn các ngươi cái kia không tiền đồ dáng vẻ Hạ Nhược Phi cười nói nói, tất cả ngồi đi uống trà tự mình rót ra, kỳ thực hắn chỉ là bề ngoài bình tĩnh, nội tâm vẫn là có một chút như vậy kích động nhỏ. Đào nguyên công ty lại như là hắn con của chính mình giống như, là hắn từ không đến có một chút đánh hợp lại, mặc dù bây giờ đối với kim tiền khát vọng đã không có trước đây mãnh liệt như vậy, nhưng là công ty mỗi một điểm tiến bộ. Vẫn như cũ có thể mang đến cho hắn không gì sánh nổi cảm giác thành công. Phùng Tịnh cùng Đồng Vân tương đối vẫn còn so sánh bình tĩnh, không có giống Bàng Hạo cùng với Lưu Thiến như vậy lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, bất quá hai người đồng dạng cũng là thập phần vui vẻ, liền ngay cả bình thường hầu như bất cầu nôn tiếu Đồng Vân, khoe miệng cũng nết lên một cái đẹp mắt độ cong. Phùng Tịnh hỏi, Chủ tịch, chuyện bên này cơ bản chấm dứt, bước kế tiếp sắp xếp như thế nào? Ngươi có tính toán gì hay không? Hạ Nhược Phi ngồi xuống nói nói, hôm nay đem mọi người cho đòi tụ tập lại đây họp bỏ túi, chủ yếu chính là nói mấy chuyện. Số 1, Hàng Phong tập đoàn Mã Tiên Sinh ngày hôm qua cùng ta thương định xong, lần đấu giá này sẽ Hàng Phong tập đoàn chỉ thu lấy đưa vào hoạt động chi phí phí dụng, vì lẽ đó phòng đấu giá chịu thành khối này có thể sẽ tiết kiệm được không ít tiền. Ta đi ta không phải đang nằm mơ chứ? Bàng Hạo nghe vậy gọi nói, một khoản tiền lớn như vậy. Nói miễn liền miễn phòng đấu giá chịu thành tỷ lệ giống như đều sẽ không rất thấp, có thậm chí đạt tới thành giao ngạch 2030%, hơn nữa còn là người bán cùng người bán đều muốn giao khoản này phí dụ. Hôm nay thành giao ngạch đạt tới 100 triệu đô la Mỹ, nói cách khác, Mã Hùng tùy tùy tiện tiện một câu nói, liền cho đảo nguyên công ty còn dư chí ít 1-2 ngàn vạn Mỹ kim phí dụng so với đắt đỏ chịu thành, Hàng Phong tập đoàn trả chi phí kỳ thực cũng không cao. Đơn giản chính là một ít phòng khách sạn, phòng hội nghị, phòng yến hội sân bãi phí dụng, mặt bằng truyền thông, TV truyền thông, lâu vũ quảng cáo các loại tư nguyên phí dụng, còn có chính là nhân công chi chờ chút, những này chết. No 1,2 triệu đô la Mỹ là đủ rồi. Chủ tịch, ngươi chắc chắn chứ? Đồng Vân hỏi, ngươi có hay không cùng Hàng Phong tập đoàn ký tên cái gì văn bản thỏa thuận? Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, đây là chúng ta hai cái tập đoàn chủ tịch ngoài miệng ước định. Ký thỏa thuận gì a? Bất quá các ngươi yên tâm, tuy rằng lần này thành giao kim ngạch có chút cao, nhưng Mã Tiên Sinh nếu nói rồi, vậy khẳng định sẽ thực hiện cam kết. Đến thời điểm kết toán sự tình liền do Bàng Tổng Giám tự mình phụ trách, có vấn đề sao? Đối với Mã Hùng tới nói, hắn ước gì cho nhiều Hạ Nhược Phi để lợi một chút, đừng nói 1-2 ngàn vạn Mỹ Kim, coi như là 1-2 ước, hắn chính là liền đầu lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Bàng Hạo lập tức nói nói, không thành vấn đề, bất quá vạn nhất Hàng Phong phòng đấu giá còn là dựa theo trước thỏa thuận bên trong quy định chịu thành tỷ lệ theo chúng ta kết toán đây, vậy thì theo bọn họ nói. Làm Hạ Nhược Phi không chút do dự no ý nói, bất quá khả năng này rất thấp, Mã Tiên Sinh nói vậy đã chào hỏi, đương nhiên, tính toán trả chi phí cũng cần một chút thời gian, chúng ta chờ bọn hắn thông báo là được. Được rồi, Bàng Hạo nói nói. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, chuyện thứ hai. Khoản này đấu giá sở được cuối cùng ta sẽ lưu 10 triệu đô la Mỹ tập trung vào công ty, tiền thừa ta có chỗ dùng khác, cái này không thành vấn đề chứ? Phùng Tịnh cùng Đồng Vân đám người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó lập tức mở miệng nói nói, đương nhiên không thành vấn đề, hôm nay những này món đồ đấu giá trên căn bản đều là chủ tịch chuẩn bị, kỳ thực cùng công ty quan hệ không lớn, ngươi coi như đem đấu giá sở được toàn bộ lấy đi, chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Kỳ thực Hạ Nhược Phi quyết định như vậy chính hợp Phùng Tịnh tâm ý, nàng là nà mở giữ công ty rất nhỏ một bộ phận cổ phần, lần này món đồ đấu giá xác thực tuyệt đại bộ phận đều là Hạ Nhược Phi chính mình chuẩn bị, nếu như đem số tiền kia trực tiếp giao cho đảo nguyên công ty, Phùng Tịnh trong lòng ngược lại sẽ cảm giác thấy hơi bất an, dựa theo 100 triệu đô la Mỹ tính toán ở, lấy Phùng Tịnh chiếm cổ tỷ lệ khấu trừ tiền thuế chắc là có thể phân đến 1,2 triệu đô la Mỹ, ở không có làm ra bất kỳ cống hiến nào dưới tình huống, này tiền na nở dê sẽ cảm thấy phòng tay. Đồng Vân cũng biết Đảo Nguyên công ty trên thực tế chính là Hạ Nhược Phi tư nhân công ty, tuy rằng đối với Hạ Nhược Phi rút ra điều động đi nhiều như vậy tiền vốn, nhiều hơn bao nhiêu thu có chút cảm thấy không thích hợp, nhưng liền Phùng Tịnh đều ngay lập tức tỏ rõ thái độ rồi, nàng tự nhiên cũng sẽ không ở vào thời điểm này nhảy ra phản đối. Cho tới Bàng Hạo cùng Lưu Thiến, liền lại càng không có bất kỳ ý kiến gì. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, vậy cứ quyết định như vậy Bàng Hạo, chuyện này cũng giao cho ngươi phụ trách, ta sẽ để Hàng Phong phòng đấu giá lấy đấu giá sở được hình thức, đem trong đó 10 triệu đô la Mỹ trực tiếp chuyển tới công ty tài khoản bên trong. Ngươi nhớ trước tiên phải đi kiểm tra công ty tài khoản, bảo đảm không ra chỗ sơ suất rõ ràng giao cho ta. Đem Bàng Hạo nết miệng nở nụ cười nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, tốt rồi, công tác nói xong, phía dưới nói chút ung dung chuyện đây, lần đấu giá này sẽ Lưu Thiến cực khổ rồi, làm được rất tốt. Lưu Thiến kích động đến mặt đỏ dần, liền vội vàng đứng lên nói, chủ tịch, đây đều là ta bổn phận sự tình. Ta chỉ là tận tâm tận lực đi hoàn thành ngươi giao cho ta nhiệm vụ. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, không cần quá mức khiêm tốn, không đủ năng lực, coi như là tính tích cực cao đến đâu, cũng không nhất định có thể làm tốt. Phùng Tổng, xem ra Lưu Thiến cũng là một có tài năng a. Đúng đấy, Lưu Thiến vẫn là rất cơ trí. Phùng Tịnh mỉm cười nói, năng lực làm việc không lời nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói, lần này Lưu Thiến là buổi đấu giá thành công tổ chức lập được công lao hắn mã. Phải hào hào khen thưởng mới là a chủ tịch, không cần Lưu Thiến vội vã xua tay nói, tiền lương của ta đã rất cao, hơn nữa công ty tiền trợ cấp đi công tác cũng rất cao, tiền lương là tiền lương, nên khen thưởng. Hay là muốn khen thưởng thưởng phạt phân minh mới có thể xúc tiến mọi người công tác tính tích cực mà. Hạ Nhược Phi cười nói, ta suy nghĩ a. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, cười nói, ta nhìn như vậy đi, đây không phải là đến cảng đảo sao, chúng ta lấy công ty danh nghĩa đưa ngươi một cái bao đi, vừa vặn các ngươi cũng buông lỏng một chút, đi ra ngoài đi dạo. Phùng Tổng, Đồng Tổng giám, các ngươi cho Lưu Thiên cố gắng chọn một cái, đẳng cấp quá thấp có thể không được ga, nếu như quá tiện. Nghi, ta duy các ngươi là hỏi chủ tịch, thật không cần. Lưu Thiên có chút quẫn bách nò ý nói. Na nở dê biết Hạ Nhược Phi nếu mở cái này khẩu, vậy khẳng định liền không phải đưa giống như bao. Cảng đảo bên này có không ít hàng xa xỉ cửa hàng, hơn nữa bởi vì thu nhập từ thuế khác biệt, vì lẽ đó ở đây mua cùng ở bên trong mua so với, sẽ tiện nghi không ít. Bản thân nàng nguyên bản đều muốn thừa dịp buổi đấu giá kết thúc hảo hảo đi dạo, mua chút đây thuốc trang, túi sách loại hình mang về. Phùng Tịnh cười ha ha no ý nói, Lưu Thiến, chủ tịch đều lên tiếng, ngươi cũng đừng từ chối nữa, công ty gần nhất lợi nhuận khả quan, đưa ngươi một cái bao cũng không coi vào đâu. Ngươi gần nhất xác thực quá cực khổ, muốn khao khao. Đúng đấy, mùa hè ông chủ lớn hiện tại ra Unu tờ đô đô và cờ hờ, có thể tuyệt đối đừng chọn quá tiện nghi a, hắn sẽ cảm thấy ngươi xem thường hắn. Bàng Hạo cũng cười ha ha no ý nói. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no ý nói, làm sao tốt vô cùng sự tình đến trong miệng ngươi liền biến mùi, cộng lại ta là cái kia đầy người hơi tiền vị nhà giàu mới nổi không thành đâu có. Bàng Hạo cười bồi nói. Ta đây là khen ngươi, đây có ngươi như thế khen người. Hạ Nhược Phi nói, ngươi lần trước bị đánh cũng bởi như thế khích lệ người khác đi. Xì ba nữ sinh nhất thời phình bụng cười to, trong phòng họp bầu không khí cũng biến thành 10 phần ung dung. Chuyện cười vài câu sau, Hạ Nhược Phi nói, ta ở cảng đảo còn có một ít chuyện khác phải xử lý, nếu như công tác không phải đặc biệt gấp, các ngươi cũng chớ vội trở lại, ở cảng đảo xong mấy ngày, phí dụng công ty chi trả. Phùng Tịnh nói, chủ tịch, chúng ta vừa nãy ở phía dưới đã thương lượng xong, chuẩn bị ngày mai sẽ trở lại. Dù sao công ty vừa di chuyển không bao lâu, quản lý cao tầng đi ra nhiều như vậy, ta này trong lòng cũng có chút không thác đáy. Đồng Vân, Bàng Hạo cùng với Lưu Thiến cũng lập tức liên tục gật đầu, hiển nhiên bọn họ cũng đã đạt thành nhất chi ý kiến. Hạ Nhược Phi nói, ngày mai sẽ đi, vậy ta cho Lưu cơ trưởng nói một tiếng, để hắn không cần chủ tịch, chúng ta vé máy bay đều đặt xong. Phùng Tịnh liền vội vàng nói, chiều nay hơn 5 giờ máy bay, vừa vặn ban ngày có thể ở cảng đảo đi dạo một vòng, cái kia công vụ cơ động dùng một lần phí dụng đều không ít, hơn nữa còn là Cửu Châu tập đoàn bỏ tiền, chúng ta cũng không cần xa xỉ như vậy. Hạ Nhược Phi cười khổ lắc đầu nói, các ngươi làm sao còn kha cờ hở khi vơ y, ta đứng lên được thôi, nếu như Vậy các ngươi an vị hàng không dân dụng máy bay trở về đi thôi, bất quá toàn bộ đều cho ta ngồi khoang hạng nhất, nếu như vé máy bay mua là khoang phổ thông, gọi ngay bây giờ điện thoại thăng khoang, lần này tới cảng đảo kiếm lợi một số lớn, các ngươi nếu là chen chúc khoang phổ thông về Tam Sơn, các công nhân viên sẽ nhìn ta như thế nào bằng hạo, ngươi là tài vụ tổng thanh tra, chuyện này ngươi tới phụ trách Phùng Tịnh bọn họ định cũng thật là khoang phổ thông, bằng hạo cũng không có khách. Khi với Hạ Nhược Phi, cười nói, tốt lập tức chứng thực lãnh đạo chỉ thị liền những sự tình này, bắt đầu từ bây giờ các ngươi có thể tự do hành động, bất quá phải chú ý an toàn. Hạ Nhược Phi nói, có yêu cầu dùng xe cái gì, trực tiếp cùng khách sạn đề, bọn họ đều sẽ an bài tốt được chủ tịch, vậy chúng ta về phòng trước, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Phùng Tịnh đứng lên nói. Hạ Nhược Phi đứng dậy đem Phùng Tịnh đám người đưa đến cửa, nhiên sau đó xoay người trở về nhà. Hắn đến sân thượng trên ghế nằm, thích ý nằm xuống đến cầm điện thoại di động quét mới ngửi, hiện tại Internet truyền thông hiệu suất hết sức cao, hắn chính là muốn nhìn một chút cảng đảo bên này có quan hệ buổi đấu giá đưa tin có chưa hề đi ra. Vừa nhìn một hồi, điện thoại di động liền chấn động lên. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn, là lão bờ lạ kẻ gọi tới. Hạ Nhược Phi rõ ràng trong lòng, cười ha ha ở trên màn ảnh vạch một cái, nghe điện thoại di động. Bỡ lạ kẻ tiên sinh, Hạ Nhược Phi mỉm cười chú ý nói. Mùa hè chúc mừng ngươi, buổi đấu giá phi thường thành công, lão bỡ lạ kẻ dùng thanh âm nhiệt tình nói. Cảm tạ cùng vui a, ta xem các ngươi bỡ lạ kẻ gia tộc ở lần đấu giá này sẽ trên thu hoạch cũng khá dồi dào a, Hạ Nhược Phi nói. Đâu có lão bỡ lạ kẻ nói, lần này cạnh tranh quá kịch liệt, chúng ta cũng chỉ là mua được 2 khối nấm phở, xa còn lâu mới có thể thỏa mãn chúng ta kinh doanh nhu cầu. Hạ Nhược Phi cười cợt không nói gì, lão bợ lạ kẻ thì lại nói tiếp nói, đúng rồi mùa hè, ngươi ngày hôm qua đưa ra hy vọng có thể tiến vào khẩu một nhóm lịch sử kẻ giặt bảo ngông, sao ta đã bận bịu ngươi liên lạc xong, một nhóm 50 con ấu ngỗng, tùy thời có thể vali không vận đến Hoa Hạ.